Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Chân ga của chiếc xe vận tải nổ vang như một đầu dã thú tuyệt vọng. Động cơ ở dưới tình huống tốc độ cực cao vẫn vang không ngừng. Ở trong đêm trăng tấu lên khúc nhạc thê thảm rợn người. Đèn xe như tuyết trắng chiếu sáng vào ven đường, theo chân ga nhẹ nhàng lay động, xinh đẹp giống như chiếu rọi vào mặt nước, nơi ánh đèn chiếu vào. Một cặp thanh niên nam nữ nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, không biết sinh tử, trong buồng điều khiển của xe vận tải có hai người, tài xế dùng tay có chút hơi run cầm điếu thuốc bên miệng. Đối với bên cạnh nói, ngươi xem hai người kia có chết hay không? Không biết, hy vọng đã chết, bên cạnh người này đen sẫm gầy teo, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, tài xế hung hăng rít một hơi thuốc lá. Đem khói thuốc phun tại kính chắn gió trước mặt sắp vỡ vụn rơi xuống. Từ trong túi đồ lấy ra một khẩu súng màu đen, qua tay đưa cho người đen đen gầy gò bên cạnh. Tam gia nói, người học sinh này nhất định phải chết, người đi bồi thêm mấy phát đi. Không cần, tên gầy thanh âm run rẩy nói. Tốc độ nhanh như vậy, kính chắn gió đều sắp vỡ nát, còn có thể sống ư, nhanh đi. Tài xế kia ra lệnh. Tên gầy tay run run nhận lấy súng lục, vẻ mặt như đưa đám nói. Tam gia muốn chúng ta làm việc, cũng không nói phải dùng súng A. Tài xế thấy hắn nhát gan, nuốt một ngụm thóa mạt vào trong. Khó khăn nói, có lẽ hắn đã chết rồi. Nhưng nếu chúng ta không làm, tam gia cũng sẽ không cho chúng ta sống tốt. Nếu không dứt khoát đừng dùng súng sẽ thành đại án rồi. Công an nhất định sẽ tra ra. Nếu như chỉ đụng như vậy, nhiều lắm coi là một tai nạn giao thông. Tên gầy hỏi, vậy tam gia nơi đó làm sao giải thích? Hắn giao súng cho chúng ta, nói nhất định phải bắn vào đầu ba phát. Tài xế có vẻ khó xử. Đừng động tới, tên gầy mở to hai mắt huyết hồng. Chúng ta đem súng về Tư Xuyên, đến lúc đó huyện thành chúng ta còn ai dám đấu với chúng ta? Tài xế cao hứng gật đầu. Khóe môi lộ ra nhe răng cười. Đúng, sau này rốt cuộc không cần nhìn ánh mắt của Tiết Tam Nhi. Tên gầy lại hỏi, vậy hai người học sinh này làm sao bây giờ? Hẳn là đã chết sao? Nếu như không chết làm sao bây giờ? Vậy đè thêm lần nữa. Tài xế tàn bạo nói. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm chân ga. Chân trái cách bộ ly hợp. Thời điểm Dịch Thiên Hành cùng Châu Lôi Lôi bị xe vận tải đụng vào. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Thiên Hành làm một động tác từ trên xe đạp xoay người lại. Ôm lấy Châu Lôi Lôi vẻ mặt mờ mịt, chỉ trong nháy mắt, nhưng đã đủ rồi, ít nhất đầy đủ hắn dùng thân thể của mình che trước người chiếc xe vận tải. Chỉ cần Lôi Lôi không có chuyện gì là tốt rồi, Dịch Thiên Hành trong khoảnh khắc đó, chỉ có ý nghĩ này. Sau một khắc, hắn cảm thấy mình bị một cái gì đó vô cùng cứng rắn hung hăng đụng vào trên lưng. Sau đó là cái gáy đập vào kính xe, còn mơ hồ có thể cảm giác được thanh âm kính chắn gió bể tan tành. Tiếp thêm chính là thấy Lôi Lôi bất lực tiến vào lòng ngực của mình. Tiếp theo hai người bay lên, bị một chiếc xe chạy nhanh mà đến tông bay, thảm thảm té ở ven đường. Hắn bị xe hơi tông bay cảm thấy có chút choáng váng đầu. Vừa mở mắt, khiếp sợ phát hiện Lôi Lôi trong ngực đã nhắm mắt lại. Khóe môi lộ ra một tia máu. Sau đó liền cảm thấy mặt đất rung lên. Chiếc xe kia xông tới. Đi tới bên cạnh, ánh đèn chói mắt, là muốn đè mình. Dịch Thiên Hành không còn kịp làm động tác khác. Chỉ kịp lúc bánh xe chèn lên thân, nằm ở trên thân thể Châu Lôi Lôi. Hai đấm chống mặt đất, hai chân cũng dùng sức đạp, đem Châu Lôi Lôi bao trùm ở dưới sự bảo vệ của mình. Bánh xe chậm rãi đè trên thân thể của hắn, Dịch Thiên Hành mặc dù biết thân thể của mình bền chắc khí lực lớn, nhưng cũng không biết có thể đỡ được xe tải chèn ép hay không. Hắn cắn răng gầm nhẹ một tiếng, thân thể thẳng tắp, mỗi một tấc da thịt cũng gắt gao dùng lực. Vững vàng thực thực địa bảo hộ ở trên người Châu Lôi Lôi. Mà tiếng giống rơi vào trong tay hai người trong xe lại là tiếng rên trước khi chết. Cảm thụ được xe hơi nặng nề ép ở trên lưng trên đùi mình. Dịch Thiên Hành trên trán gân xanh vừa hiện, trong đầu hiện lên một vài thông tin. Xe tải này dài 3 thước 4, nặng 920 kg, cộng thêm hai người này, đại khái 1 tấn. Bá một thanh âm vang lên, song trưởng của hắn đập vụn gạch đá trên đường. Hắn dùng lực chống, thật vất vả đem mặt đường ấn lún xuống. Xe tải áp qua thân thể của hắn, sau đó dẫm chân ga đi, hướng trong bóng đêm phóng đi. Dịch Thiên Hành từ dưới đất tung mình lên, lấy lên một viên đá trên đường, sau đó hướng xe vận tải sắp biến mất ở trong bóng đêm ném tới. Nói ném có lẽ cũng không chuẩn xác, bởi vì viên đá này bị hắn dùng hết lực lượng, mang theo vô cùng tức giận, xuất thủ hẳn là tốc độ nhanh đến trình độ khó tin. Nhưng lại mang theo một đạo tiếng gió vô cùng thê lương. Ở trong bầu trời đêm gào thét đánh về phía cỗ xe đang chạy. Oanh một tiếng vang, chiếc xe lại bị một tảng đá ở mặt đường đâm thủng. Sau tiếng nổ, sau xe mái hiên vỡ một cái lỗ lớn cỡ chậu nước rửa mặt. Mảnh sắt lún vào trong, nhìn dữ tợn vô cùng, cũng không biết tình huống buồng lái. Chỉ nhìn thấy xe vận tải chạy tốc độ cao bỗng nhiên đi siêu siêu vẹo vẹo. Bỗng nhiên đụng lên giải phân cách, ta ta bay về phía bầu trời, trên không trung lật mấy vòng, nặng nề đổ trên mặt đất, mảnh vụn văng khắp nơi, hoành một tiếng nổ tung cả Cao Dương huyện khu gia đình sống bằng lều cũng bị tiếng nổ này thức tỉnh. Mà mới Dịch Thiên Hành là người trong cuộc lại lè nhìn cũng không có nhìn cỗ xe vận tải tạo thành lửa khói thịnh cảnh. Châu Lôi Lôi vẫn hôn mê bất tỉnh. Dịch Thiên Hành phải đem nàng đưa đến bệnh viện, cho nên không có gì có thể trì hoãn thời gian. Dịch Thiên Hành như con khỉ mau lẹ vô cùng bò lên cây ven đường. Chém vài đoạn nhánh cây thẳng tắp, sau đó đem y phục trên người xé thành từng mảnh, cẩn thận cột vào chỗ đùi bị thương của Châu Lôi Lôi. Cao mày nhìn xuống vết băng bó, cảm thấy có thể được rồi, ôm nàng hướng bệnh viện huyện chạy đi. Chẳng qua là chạy hết sức cẩn thận, sợ lắc lư sẽ làm cô bé trong ngực đau mà tỉnh. Nhìn thấy cổng bệnh viện huyện, Dịch Thiên Hành mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nơi nào đó quảng trường bầu trời trôi nổi khói dày đặc cùng ánh lửa. Gương mặt trầm ổn kiên nghị lộ ra một nụ cười yêu dị. Mà nụ cười này thậm chí ngay cả chính hắn cũng không phát giác. Cách chương.